Chương 228, quét ngang mà qua, chiến đấu nghiên ép. Này, đến cùng ai mới là cái kia đáng sợ phản phái? Nhìn kỹ Luke bóng lưng siêu anh hùng, nội tâm sản sinh đồng dạng nghi vấn. So sánh với chạm ở phía dưới, trong mắt lộ ra kinh hãi tâm tình thản nộ, thấy thế nào sụp mạn đều càng như là phản phái. Hán quan ơi, cột lửa sụp đổ, dung nham bốc hơi lên. Không gian gần như tan vỡ, lực hút hỗn loạn, vỏ quả đất phá nát, quả thực như cùng người hình thiên thai để tòa này Mỹ lệ hoa viên thủng trăm ngàn lỗ, tàn tạ khắp nơi. Tại sao vũ trụ của chúng ta không có sụp mạn nếu như ta cái này thúc thúc sớm một chút xuất hiện, còn có thả nổ chuyện gì? Ý rồng man nhíu môi, tiếc nuối nói rằng. Chỉ từ biểu hiện bên ngoài đến xem, Luke rõ ràng muốn vượt qua thả nổ. Cái kia bước lên ngập trời khí thế, cùng với rõ ràng cảm nhận được sức mạnh to lớn. Phảng phất đi lại ở nhân gian thần làm người sinh ra khó có thể chống cự thần phục tâm lý. Đừng cao hứng quá sớm. Thả nổ nhưng là có xa ưu viên đá vô cực, có thế Luke thực lực mạnh hơn so với đối phương, nhưng cả Pèn America tạt một chậu nước lạnh, trong mắt vẫn cứ có chứa vẻ ưu lo. Chiến đấu lại không phải chỉ nhìn đặc hiệu, những người kinh phí chiến sĩ đều sẽ ngay lập tức rời khỏi sàn diễn. Quá phí tiền siêu anh hùng, thường thường chỉ có thể đảm nhiệm người qua đường, đánh nước tương. Nơi này để danh, sát vách trường quay phim quanh năm nhảy phiếu Flash cùng Green Lantern. Chiến đấu bắt đầu rồi. Black phải đập chen vào hụt bụt tờ áo giáp, ạ vẹn chờ bắt đầu hướng về sau lùi lại lùi. Bởi sụp mạn quá mức sức mạnh đáng sợ, vỏ quả đất dường như xốp giòn bánh bích quy chia 5x7. Mất đi cân bằng hỗn loạn lực hút, để người không thể ổn định thân hình. Gây go hoàn cảnh, đừng nói chiến đấu, liên tục hành động đều rất khó khăn. Vốn còn muốn từ bảng chi viên siêu anh hùng, hoàn toàn bất đắc dĩ bên dưới, không thể làm gì khác hơn là rời xa chiến trường. Ngươi muốn để ta tiếp thu thất bại không thể thả nổ xóa bỏ nội tâm ngơ ngác, khôi phục trước sau như một lánh khốc vẻ mặt. Hắn vung lên tay trái, đã thời gian đột nhiên sáng lên, bệnh ra mấy đạo vòng tròn, nhắm ngay giữa không trung kiên cường bóng người. Xanh biếc ánh sáng chạy xuôi mà ra, vô hình vô chất, khó có thể dự đoán. Chỉ lát nữa là phải bao trùm sụp mạn thân thể, đem lôi kéo tiến vào vô tận thời gian. A, ta nhưng là ở ca mạ tạ học bổ túc thiên tài pháp sư. Luke xì cười một tiếng. Hai tay hợp lại, đặt trước ngực. Chỉ là mấy hơi thở, không gian dường như chán ra vết dạn nước mặt kính, đem lan tràn mà đến thời gian tuần hoàn trực tiếp đỡ. Đây là Book of The Vịt Cả Ní bên trong kinh điển phép thuật. Chiều không gian ảnh trong gương thời gian là thế giới vật chất mới gặp tồn tại sự vật, không cách nào xâm nhập kính tượng không gian âm dương mi giờ đại mẹn xì ẩn. Luke không có cho thả nổ phát huy chỗ trống, thân hình hắn lấp lóe, chỉ là trong nháy mắt, liền bước đến mặt của đối phương trước. Sóng khí bắn mạnh, hình thành cơn lốc nếu là siêu anh hùng tiến vào chiến trường, khả năng còn không tới gần lại đây, liền bị dư âm hất bay ngoại trừ. Âm Luke bàn tay phải hợp lại, nắm chặt thành nắm đấm. Vẹn vẹn là như vậy một động tác, liền để không gian phát sinh không chịu nổi gánh nặng đáng thương gào thét. Thả nổ trong lòng sinh ra cảnh giác, tự nhận là khó có thể đỡ. Hắn vội vã vươn tay trái ra, găng tay vô cực trên đá sức mạnh hơi lấp lóe. Một quyền lực lượng, đối đầu bàng bạc vô cùng ánh sáng màu tím. Mãnh liệt va chạm, hình thành một mảnh chói mắt trắng lóa. Tràn ra mà ra sóng trùng kích huyết tán ra đến, dường như sẽ rách không gian hủy diệt cơn lốc. Lôi kéo ra từng đạo khủng bố đến cực điểm năng lượng thủy triều. Đệt lui nữa xa một chút y rồng man dưới chân thiết bị đẩy phun ra ngọn lửa, bay ra một khoảng cách. Còn lại siêu anh hùng cũng là như thế, bọn họ cũng không muốn biến thành bị thai vạ tới cá trong chậu. Superman cùng thả nổ chiến đấu, đã vượt qua phạm vi hiểu biết. Nếu như thả ở trái đất, hai người này phỏng chừng có thể đem toàn bộ Bắc Mỹ đại lục đều cho săn bằng. Có ai còn nhớ đây là thuộc về chúng ta trận chiến báo thù sổ nhìn nở chăm chu buộc phát ra đạo kia ánh sáng mạnh, bỏ đi vẫn còn muốn tìm Luke một mình đấu ý nghĩ. Hắn cảm thấy trừ phi mình sống thêm M.E.N.N.5, hoàn toàn nắm giữ trong cơ thể sức mạnh sấm sét cùng với phụ thân lưu lại dùn phụ văn. Bằng không, khả năng liền đối với mới một quyền đều không chặn được đến. Ở giữa chiến trường, cũng không tệ lắm. Luke khẽ mỉm cười, bình luận. Nguyên bản đứng ở trước mặt hắn thả nổ, dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi. Thuận buồm xuôi do đá sức mạnh, tựa hồ đối với sụp mạn mất đi tác dụng. À gặc nguy hiểm thật. Đạo kia cường tráng vô cùng titan bóng người, chậm rãi từ to lớn cái hố bên trong bỏ ra. Ở tay trái của hắn, do người lùn loan tự mình chế tạo găng tay vô cực chán ra một tia vết rạn nứt. Đá sức mạnh đỡ Luke một cái trọng quyền, có thể ga nhờ chi u nó trang bị nhưng không đủ kiên cố. Nhất định phải nghĩ một biện pháp thả nổ kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, hắn biết rõ cứng đối cứng chắc chắn sẽ không là sụp màn đối thủ. Chỉ có lập ra ra một cái hữu hiệu chiến thuật, tìm đúng nhược điểm của đối phương, mới có thể một đòn chí mạng, đem đánh bại. Nghỉ ngơi đủ chưa kịp thả nổ nghĩ ra biện pháp, thanh âm nhàn nhạt liền xuyên qua cuồng phong cùng nhiệt lưu, truyền vào đến trong thai của hắn. Ngay lập tức sóng âm nổ vang cuốn lấy đại khí như hàng trăm hàng ngàn thuốc nổ cùng nhau làm nổ, phát sinh liên tiếp chói tai tiếng rít. Khủng bố dư âm bao phủ đến, để thả nổ kinh hãi không thôi. Lập tức, hắn nhìn thấy một cánh tay từ bên trong dò ra, nắm chặt thành quyền. Mặt trên phun trào đáng sợ sức mạnh, đủ để đánh đổ bất kỳ che ở trước mặt nhân vật mạnh mẽ nguy cơ tử vong bước đến trước mặt. Thả nổ hầu như là theo bản năng nắm chặt găng tay vô cực, chạm hào quang màu xanh lam hơi lóe lên. Thân ảnh khôi ngô như một tia khói, đống nhiên biến mất, di động đến xa xa. Luke lần thứ hai vung lên một cái trọng quyền đánh vào chỗ trống, sức mạnh cuồng bạo chút xuống mà ra. Ầm ầm ầm này viên sinh cơ bừng bừng hoa viên hành tinh, làm như nên đón tận thế như thế. Cứng rắn mặt đất xé ra một đạo hẹp dài vết thương, ngang qua mấy vạn dặm nếu là từ chỗ cao quan sát, lại như là toàn bộ hành tinh nứt ra như thế. Hạ thu hồi nắm đấm Luke nhẹ như mày. Hắn cảm nhận được một luồng mịt mờ gợn sóng đánh thẳng nội tâm. Đa trí tuệ rất đáng tiếc. Phép thuật sụp mạn miễn dịch tấn công bằng tinh thần. Luke chẳng qua là cảm thấy đầu ảm đạm nháy mắt, lập tức khôi phục bình thường. Thả nổ thế tiến công vẫn chưa đắc thủ, trái lại thu nhận càng mãnh liệt hơn đả kích. Màu đỏ sầm áo choàng lôi ra một vệ tàn ảnh, sụp mạn lấy tay chụp vào thả nổ vai. Người sau sử dụng đá không gian, lấp lóe đến cách đó không xa an toàn vị trí. Có thể chưa kịp hắn thơ ra một hơi, sụp mạn liền như hình với bóng rô nở dê như theo lại đây. Không gian gợn sóng, kỳ thực rất dễ dàng dự đoán. Luke đè lại thả nổ vai, tay phải uốn lượn thành chịu, tàn nhẫn mà đánh vào đối phương thụ văn cảm. Giang giác rõ ràng vô cùng tiếng vỡ nát bên trong, vũ trụ bá chủ đầu vang lên ong ong, như chịu đến đại bác quanh kích, miệng lớn máu tươi phun ra. Ngươi quá tin tưởng đá vô cực, thả nổ. Luke vẫn chưa ngừng tay, truy đuổi đạo kia lôi kéo ra kinh người nổ vang, bay ra mấy ngàn mét xa khôi ngô bóng người. Âm lại là một quyền vung ra thả nổ dựa vào nhiều năm chinh chiến chém giết bản năng, quả đoán địa nghiêng đầu đi, né tránh cái kia một cái đánh bể đầu hung ác thế tiến công. Sức mạnh cuồng bạo đè ép không khí, hình thành kinh người sức gió. Nếu như giao tự, ở tấm kia màu tím khuôn mặt trên cọ sát ra vài đạo vết máu. Vẫn chưa xong đây Luke nằm ở cao tốc phi hành trạng thái, một cái vừa nhanh vừa mạnh tiên thối quăng ra. Thả nổ ngực sụp đổ xuống, cái kia thân cứng rắn mà ngoan cường màu vàng khôi giáp vỡ vụn thành từng mảnh. Âm ầm thân ảnh khôi ngô nếu như đạn pháo rôn nở dê như đập vào đa y đi a cứng rắn vỏ quả đất đổ nát tan rã, toàn bộ hành tinh làm như chấn động một chút. Thả nổ vô lực nằm ở nóng bỏng dung nham bên trong, suy yếu thở hổn hển. Cặp kia tàn dư không cam lòng trong con ngươi. Phản chiếu ra một đạo không thể chiến thắng cao to bóng người.